Chương 30, thiệt tân hôn ngươi, cướp giết quân Tần. Ngay kế, thẳng đến mặt trời lên cao, Lưu Húc mới chậm rãi mở hai mắt ra. Thanh tỉnh một ít sau đó, Lưu Húc phát hiện hai cô ấm áp chân mềm thân thể tiểu miêu một dạng co rúm ở bên người hắn, không khỏi phát sinh một tiếng cười khẽ. Kỳ thực hai nàng đã sớm tỉnh, từ các nàng hơi phát run lông mi bên trên nhìn ra, lúc này các nàng vẫn còn ở ngượng ngùng trong. Lưu Húc hư cười một tiếng, ôm chầm hai người, đưa các nàng phóng tới trong ngực của mình. Hắn một tả một hữu nhẹ chán của các nàng một cái, trêu đùa, hai vị phu nhân, đừng giả bộ ngủ quá dương đô phơi nắng ông, nhanh rời giường. Lưu Chí xấu hổ mở mắt ra, đã thấy hắn lúc này đám kia nhiệt ánh mắt, nhịn không được dùng chăn liền gương mặt đều đắp lên. Mà Lữ Kiền càng thêm bất ham, dĩ nhiên cũng làm như vậy núp ở Lưu Húc trong lòng vẫn không nhúc nhích, dường như lại nói nàng chưa tỉnh ngủ một dạng. Lưu Húc thấy vậy lại nhẹ rên một tiếng, dùng một loại phong khinh vân đạm giọng nói nói, nếu như vẫn chưa chịu dậy, ta khả năng liền vén chăn a. Nói cái này sức uy hiếp cực đại nói, Lưu Húc lúc này mới cảm giác bên cạnh thân truyền đến dị động, diễm hồng chăn lớn bên trong hai người lộ ra nữ kiểu xấu hổ gò má. Lúc này, hai nàng đang hai mắt trực câu câu theo dõi hắn, tràn đầy xấu hổ. Mà Lưu Húc lại bất dĩ vi nhiên cười hắc hắc, hai cái tay bắt đầu tùy ý sơ động. Tướng công Dịch Lang thẳng đến hai vị mỹ nhân kiều sân, thật sự có chút nổi giận, Lưu Húc mới đứng dậy tốt không tự chủ mặc quần áo. Lữ Chí Lữ Kiền chỉ thấy vóc người của hắn vô cùng tốt, bắp thịt cả người đường nét rõ ràng rồi lại không phải khoa trương, ta mở khối cơ bụng hơi cổ động, đều là lần nữa hai mắt nhắm nghiền, rồi lại lặng lẽ lộ mở một đường may. Thẳng đến Lưu Húc mặc quần áo tử tế, đứng dậy, cầm đến y phục của hai người, Lữ Chí lúc này mới lên tiếng xấu hổ nói, ngươi còn không đi ra đã thấy Lưu Húc vô sỉ làm được đầu giường, tính trẻ con một dạng nói ra, các ngươi muốn ở trước mặt ta xuyên, bằng không ta liền không đi. Lữ Kiền Lữ Chí chỉ biết nếu như còn không đi ra, sợ cũng bị người nở nụ cười, nhưng là lúc này Lưu Húc trực câu câu nhìn chằm chằm các nàng, có làm cho các nàng như thế nào cho phải. Hai nàng liếc nhau, bằng mọi cách bất đắc dĩ ở Lưu Húc trước mắt mặc quần áo xong. Lưu Húc chỉ cảm thấy con mắt phát sáng, mũi thở trong lúc đó tựa hồ cũng có nhiệt lưu bắt đầu khởi động, rồi lại luyến tiếc lấy ra ánh mắt. Thẳng đến các nàng mỹ hảo thân thể đường cong bị y phục che lấp, mới có quyến luyến không thôi đứng dậy, khẽ cười nói, các ngươi nghỉ ngơi một chút ta đi khiến người ta làm một ít ăn uống tới, các ngươi cũng không cần động thân. Lữ Chí Lữ Kiền khéo léo gật đầu, mặc quần áo xong lại kém trong chăn không được. Lưu Húc thấy vậy chỉ phải phát sinh vài tiếng nhạo báng cười khẽ, thừa dịp giai nhân chưa nộ nhanh lên xuất môn. Hạng Vũ Hạng Lương tự hôn lễ phía sau vẻn vẹn lại đợi 3 ngày, liền vội vã rời đi. Bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mà Lưu Húc thì bắt đầu rồi cuộc sống nhàn nhã, hắn chỉ cảm thấy cuộc sống bây giờ chính là thần tiên cũng không đổi được. Hai vị kiều thê cả ngày bên người, áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm. Cả ngày tiêu giao khoái hoạt tốt không được tự nhiên. Thời gian liền như thế một ngày thiên chuyển rời, đương nhiên Lưu Húc cũng không phải là cái gì cũng không làm, ngoại trừ tạo giấy thuật bên ngoài, hắn lại cống hiến hoạt tự ấn soát thuật cùng trưng cất rượu thuật, còn như đoán tạo thuật, tạm thời còn không dịch bại lộ. Bất quá riêng là tạo giấy thuật cùng trưng cất rượu thuật, Lưu Húc đang ở thời gian rất ngắn, tích lũy người thường mấy đời đều không kiếm được gia nghiệp. Cái này một ngày, Lưu Húc bỏ vào Hạng Vũ thư, cáo biệt trong nhà hai vị mỹ nữ kiều nương, ly khai dịch phủ. Ý đồ An Quốc. Trên quan đạo, chậm rãi chạy tới một chiếc hoa lệ 4 chiếc xe ngựa nạm vàng khảm ngân, ngọc thạch vì đồ trang sức, càng xe bên trên điêu khắc có thải phượng tường thụy đồ văn, 4 phía che bao chi màn trướng đều vì hắc sắc. Đại Tần pháp lệnh, chỉ có hoàng thất đệ tử phương có thể sử dụng như vậy cách thức xa giá. Xe lộc cộc, mã hét dài. Hơn 10 danh kim nô vệ ngẩng đầu đỉnh gò đồng đảo. Người khoác hắc sắc áo choàng, hoàn thị xa giá tả hữu, đỉnh khôi bên trên cái kia từng nhánh đỏ hồng lưu tô sông thẳng vân tiêu, đê u la huy vũ. Trong mã xa bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, hai quả xuân hành cũng tựa như ngón tay ngọc bỗng nhiên từ màn trướng bên trong lặng yên lộ ra, đem đóng chặt màn xe vén ra một góc. Đi theo kim nô vệ thống lĩnh Mông Điềm nhịn không được mắt liếc, nhất phương xinh đẹp liền cùng trong bức họa thiên hạ tựa như lún đồng tiền đẹp thoáng chốc chiếu vào tầm mắt của hắn. Mông Điềm trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Sững sờ chỉ chốc lát, nhanh lên mở ra cái khác ánh mắt rụt ngựa nẽ ra, không dám tiếp tục nhìn nhiều. Ai trong mã xa vang lên một tiếng thanh thúy yêu kiều thán, xốc lên màn trướng lại rơi xuống. Đại nhân, phía trước trên núi có người. Một bả cảnh giác thanh âm bỗng nhiên vang lên, hấp dẫn Mông Điểm chú ý, hắn hít một hơi thật sâu, bầy nước dưới phanh phanh nhảy loạn trái tim, ngẩng đầu nhìn lại. Con thấy phía trước ngàn bước xa ngoài có một tọa tiểu sơn, trên núi nhỏ như quỷ mị trì lập một con, tựa như một đầu rình với sơn đắc lang. Cả người lóe ra khí tức cấm lãnh, tựa hồ là ý thức được đã bị người phát hiện, cái kia danh kỵ sĩ lóe lên liền ẩn vào núi phía sau biến mất. Đại nhân, có phải hay không là mã tặc Mông Điểm nhíu mày lại, lạnh lùng nói, nơi đây cách Ý Đồ An quốc thủ đô còn chưa đủ để trăm dặm, An có mã tặc thường lui tới, các ngươi đừng vội đa nghi. Đoàn xe tiếp tục đi tới, trước khi trời tối cần phải chạy về Ý Đồ An quốc, nếu như lầm công chúa hành trình, y các ngươi là hỏi tuân mệnh báo, dịch tướng quân, bọn họ phát hiện chúng ta. Các huynh đệ, theo ta giết địch giết gở. Dù Lưu Húc hét lớn một tiếng, trong tay trường đao đi phía trước một dẫn, giống như bầy sói chờ con mồi giống nhau chờ ở phía sau hắn khinh kỵ thoáng chốc gào thét xuống, cùng loạn gót sắt gõ đánh lấy khô ráo mặt đất, bắn lên bắt đầu quần quận bụi mù, bay lên đầy trời trong bụi đất, khinh kỵ hướng về trên quan đạo quan quân quân tới. Mông Điểm trầm giọng nói, bày trận, chuẩn bị nên địch tuân mệnh. Kim Ngô Vệ ầm ầm ứng thuận. Á Hiên ngang ô ô to rõ ràng tiếng kèn thoáng chốc xông lên trời không, được nghe tiếng kèn, trên quan đạo quan quân nhanh chóng bắt đầu kết trận. Trường thương trận sau đó là từng hàng cầm trong tay đại thuẫn trọng giáp bộ tốt, lại phía sau thì là thần tình lạnh lùng cung tiễn thủ. Quan quân mới vừa bày trận hoàn tất, xa xa trên đường chân trời đạo kia nhàn nhạt hắc tuyến tự nhiên tràn ra, khoảnh nhớ gian phân tán thành một con kỵ buôn trì thiết kỵ. Cùng loạn gót sắt vô tình gõ đánh lấy xanh lá mạ đại địa, toái cỏ bắn lên, bay múa đầy trời, đồng bền chiến mã tông mao tựa như một lớp. Tiết kỳ đào, xôi trào mãnh liệt, quần quận trước Mông Điểm con ngươi thoáng chốc chặt lại, nhìn chằm chặp kỵ trận phía trước nhất, cái kia cái phần phật phất phới lá cờ lớn đỏ ngầu.